Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 255. Buôn bán phi thuyền, Tần Hoàng tâm động, tiên sinh, vừa rồi Thái Sơn chung quanh thành thị, đều đã gọi điện thoại tới, tiến hóa thú trôi qua về sau, điên cuồng tại trong thành thị bừa bãi tàn phá, rất nhiều người thực lực quá kém. Trực tiếp trở thành đồ ăn. Đỏ trong phòng, nhị trưởng lão trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Khi nói xong lời này, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại. Số một tiên sinh chỉ là một tiếng, không tiếp tục nói những thứ khác. Ngoại trừ tiến hóa thú chi, những thực vật kia cũng không phải thường kỳ quái. Mỗi một khỏa thực vật phảng phất đều có sinh mệnh. Rất nhiều kiến trúc vật bị thực vật chiếm lĩnh, sau đó sợi rễ cắm vào, trong nháy mắt đem công trình kiến trúc phá hủy. Tam trưởng lão nói, bởi vì phòng ở rất dễ dàng bị phá hư, toàn bộ đế quốc gần nhất địa ốc bán tháo dậy sóng, lần nữa điên cuồng lên. Một chút hàng hai thành thị, một bộ 140 thước vuông phòng ở, ngay cả đám khỏa linh thạch đều bán không đến. Thành thị cấp 1, một viên linh thạch liền có thể mua nhà rồi. Nhị trưởng lão mở miệng. Khi nói xong lời này, sắc mặt của hắn xanh xám. Bất động sản sụp đổ đến thật sự là quá đột nhiên. Gần nhất khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu xào phòng người đều rối rít nhảy lầu. Lúc trước những cái kia chữ hàng địa ốc người càng là hối hận không thôi, không chỉ không có tiền mặt mua tài nguyên tu luyện, thậm chí còn thiếu đặt mông nợ. Điều này cũng làm cho được rồi. Kết quả, bởi vì không có tiền duyên cớ, tại tu luyện phương diện, cũng bị người cho bỏ lại tít đằng xa. Vốn là dựa vào phòng ở, đứng tại đế quốc đỉnh chuỗi thực vật, bóc lột một chút phổ thông người lao động người, đột nhiên phát hiện, trong vòng một đêm, chính mình biến thành người hạ đẳng, loại này tuần hoàn ác tính, thiếu chút nữa thì làm cho cả đế quốc hệ thống kinh tế đều triệt để hỏng mất. Nếu không phải linh thạch xuất hiện duyên cớ, đoán chừng toàn bộ đế quốc sẽ trực tiếp rút lui mấy chục năm. Đây là chuyện không có cách nào khác. Có điều, chỉ cần chúng ta người của đế quốc trở nên càng thêm cường đại, cũng liền không quan trọng. Số một tiên sinh mở miệng. Thái Sơn sự kiện, ngoại trừ đối giá phòng lần nữa tạo thành một trận to lớn ba động ra, đối toàn bộ đế quốc kinh tế cũng tạo thành to lớn phá hư. Chuyện này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể cho cái khác quốc gia một chút thời cơ lợi dụng. Ngũ trưởng lão nói. Đinh linh linh. Bất quá, ngay tại hắn nói xong lời này lúc, đỏ trong phòng, một bộ điện thoại đột nhiên vang dội lên. Số một tiên sinh đối ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu. Cái sau đứng người lên, đem điện thoại kết nối, nói, trong miệng trầm giọng nói một chữ. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, trong điện thoại âm thanh rất gấp gáp. Ngũ trưởng lão đang nghe lúc, sắc mặt cuồng biến, khóe miệng cơ bắp đều co quắp. Ba, rất nhanh, trong điện thoại hồi báo xong tất, ngũ trưởng lão hung hăng dùng sức, bộp một tiếng cúp điện thoại. Tiên sinh, xem ra, chúng ta nghĩ còn quá mức lý tưởng hóa rồi. Mỹ quốc bên kia đã hướng phía đế quốc chúng ta phái tới đại lượng tàu hàng cùng máy bay vận tải. Lý do là muốn đối Thái Sơn bên kia chuyện phát sinh cho nên tiến hành nhân đạo viện trợ. Ngũ trưởng lão mở miệng, âm thanh vô cùng băng lãnh, giống như là muốn giết người. Ta đã biết, ngược lại là số một tiên sinh, nghe thế lời này, vẫn như cũ bình tĩnh. Bất quá, bên cạnh mấy đại trưởng lão, nhìn về phía hắn lúc, toàn bộ đều tại hắn trong ánh mắt, phát hiện đáng sợ hàn ý. Gần nhất, Tần Thủy Hoàng bên kia, tình huống thế nào? Số một tiên sinh tiếp tục mở miệng. Từ lần trước Tần Thủy Hoàng đối Mỹ quốc tiến hành khiêu khích về sau, Mỹ quốc không có chính diện đáp lại, bởi vì khoảng cách duyên cớ, Tần Thủy Hoàng vẫn không có động tác. Gần nhất Phong Vân Tinh xuất hiện, Tần Thủy Hoàng ngay tại chủ bị lấy quân đội, chuẩn bị đi chinh phạt bên kia, mà lại đã âm thầm phái không ít tượng binh mã nhóm đi Phong Vân Tinh bên trong tìm hiểu tình báo. Nhị trưởng lão hồi đáp, dạng này, liên lạc một chút Tần Thủy Hoàng, nói cho hắn biết, đế quốc chúng ta nguyện ý cho bọn hắn miễn phí cung cấp đại lượng vũ khí, bao quát chiến hạm, có cần phải lời mà nói, thậm chí có thể cung cấp hàng không mẫu hạm. Bất quá, có một yêu cầu, những vũ khí này nhất định phải là hắn Tần Thủy Hoàng tuyên bố tại đế quốc chúng ta mua. Nhưng bên trong điều khiển nhân viên, hạch tâm nhân viên điều khiển, thì nhất định phải là đế quốc chúng ta người. Đương nhiên, thân phận của những người này nhất định phải hoàn toàn từ đế quốc xóa đi. Hiểu ý của ta không? Số một tiên sinh hai mắt hơi hơi nheo lại, âm thanh lạnh nhạt, suy, nói xong lời này về sau. Màu đỏ trong phòng, những trưởng lão kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nhân viên điều khiển là đế quốc, hàng không mẫu hạm, chiến hạm và vân vân là Tần Thủy Hoàng đấy. Có những vũ khí kia, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Mỹ quốc a. Số một tiên sinh, đây là dự định trực tiếp mượn dùng Tần Thủy Hoàng tay đến cho Mỹ quốc chế tạo phiền phức a. Thậm chí ngay cả hàng không mẫu hạm đều trực tiếp bán Tần Thủy Hoàng. Phách lực này, đoán chừng Mỹ quốc nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vâng, tiên sinh, ta đây liền đi cùng Tần Thủy Hoàng liên hệ. Tin tưởng Tần Thủy Hoàng biết được tin tức này về sau, khẳng định rất tình nguyện. Rất nhanh, trong phòng thì có trưởng lão móc ra điện thoại vệ tinh, trực tiếp bắt đầu cùng Tần Thủy Hoàng liên hệ. Một bên khác, Đại Tần Đế Quốc, Tần Thủy Hoàng ngay tại triệu tập lấy Bạch Khởi, Mông Điềm cùng đại lượng Đại Tần cao quan môn, ngay tại mở hội. Đế quốc xuất hiện phiền phức, chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Một nguyên bản Hàn Quốc quan lớn mở miệng, khi nói xong lời này, hai mắt hiện lên bóng loáng bạch, nhưng một giây sau, hắn liền là cảm nhận được một cỗ ánh mắt lạnh như băng hướng phía hắn nhìn đi qua. Nhớ kỹ, trên địa cầu, Mỹ quốc mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Một khi đế quốc thực sự xong đời, chúng ta cũng biết gặp nạn. Gần nhất chấm đọc thuộc lòng sách sử, môi hở răng lạnh đạo lý, vẫn hiểu. Tần Thủy Hoàng u nói đến. Vâng, bệ hạ. Tên kia quan lớn sau khi nghe xong, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đinh linh linh, lúc này, Tần Thủy Hoàng trong túi vệ tinh điện thoại đột nhiên vang dội lên. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn đã từ từ quen thuộc khoa học kỹ thuật hiện đại. Lấy điện thoại di động ra, động tác thuần thục đặt ở bên tai. Doanh tiên sinh, ta là đế quốc tam trưởng lão. Là như vậy, đế quốc chúng ta có một chiếc muốn sẽ phải về hưu hàng không mẫu hạm. Để cho tiện xử lý, muốn chuyển tay bán đi. Giá bán phi thường tiện nghi, chỉ cần 10 triệu khỏa linh thạch là được. Không biết tiên sinh có hay không có ý mua. Trong điện thoại, tam trưởng lão thanh âm truyền đến. Hả? Bỗng nhiên nghe thấy lời nói, ngồi trên vương vị Tần Thủy Hoàng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó cả người trực tiếp từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Bạch Khởi, Mông Điềm, còn có chung quanh đám kia cao quan môn thấy thế, đều bị giật mình kêu lên. Bất quá, Tần Thủy Hoàng không để ý đến bọn hắn những người này, mà là âm thanh khẽ run đối với vệ tinh điện thoại nói. Ngươi, nói thế nhưng là thực sự, ngươi cũng đã biết lừa gạt chấm hạ tràng. Hàng không mẫu hạm A, đi vào hiện đại thế giới, Tần Thủy Hoàng điên cuồng hấp thu tri thức. Loại vũ khí này, hắn nhưng là rất rõ ràng. Quan trọng nhất là, theo Atlantis cung cấp kỹ thuật, tất cả hàng không mẫu hạm cũng đều cài đặt phản trọng lực trang bị cùng vòng phòng hộ trang bị. hiện tại không chỉ là có thể ở trên biển đi thuyền, thậm chí còn có thể xung làm siêu cấp phi thuyền. Loại vật này, Tần Thủy Hoàng khoảng thời gian này nằm mộng cũng nhớ đến một chiếc, nhưng này đồ chơi tuyệt đối không có quốc gia bán đấu giá a. Hiện tại đế quốc cao tầng gọi điện thoại tới, có thể nghĩ Tần Thủy Hoàng nội tâm là biết bao kích động. Đương nhiên là thật, có điều mua cái này hàng không mẫu hạm lời mà nói, cần một chút kèm theo điều kiện. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại, Tam trưởng lão rất nhanh liền tổ chức tốt ngôn ngữ, đem số một tiên sinh nói lên yêu cầu, chuyển cáo qua một lần rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.